Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 876. Bếp, trong chốc lát, thời gian dường như đứng yên. Tiêu Diễn còn duy trì động tác che ô, mưa nặng nề đập vào vải ô. Lại từ trên vải ô văng lên người. Trong lòng lạnh lẽo, mà mặt Tiêu Diễn lại nóng bỏng đau đớn. Anh ấy cứng đờ đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn Khương Ninh. Anh ấy từ nhỏ đã nghịch ngợm gây rắc rồi. Mỗi ngày ba đều la hét muốn cắt đứt chân anh ấy. Nhưng dù sao cũng không nỡ đánh anh ấy. Mẹ lại càng yêu thương hơn. Mỗi lần ba giồng anh ấy hai câu, bà ấy đều ôm anh ấy bảo vệ anh ấy. Nhưng bây giờ, mẹ lại đánh anh ấy bằng tay. Cổ họng Tiêu Diễn nghẹn lại. Một chữ cũng không nói nên lời. Mà đối diện anh ấy, Khương Ninh cũng ngây ngắn cả người. Trong lòng bàn tay nóng bỏng đau đớn nói cho bà ấy biết. Vừa rồi bà ấy đã đánh A Diễn. A Diễn hốc mắt Khương Ninh đỏ lên. Che mặt Tiêu Diễn. Xin lỗi, mẹ không có ý, mẹ chỉ là tức giận. Sao con có thể đâm mẹ bằng một người lạ chứ? Mẹ thực sự không có ý, đau không? A Diễn con có đau không? Tiêu Diễn nghiêng đầu, tránh né bà ấy. Tay Khương Ninh rơi xuống không trung. Túi xách trên cánh tay rơi trên nền gạch vuông ở cửa quán cà phê. Có lẽ là vừa rồi quá chuyên tâm nói chuyện với Lâm Quán Quán, nên bà ấy quên kéo dây kéo. Giờ phút này, túi xách rơi trên mặt đất. Đồ đạc trong túi cũng rơi ra ngoài. Tiêu Diễn theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ với một cái nhìn, nhưng không hề dịch chuyển ánh mắt. Bên cạnh túi xách là một tấm chi phiếu rất chói mắt. Ngoại trừ tấm chi phiếu, trong túi còn rơi ra một đống ảnh rất dày. Trong ảnh không phải là người ngoài, chính là Tiêu Lăng Dạ và Chu Tư Tư. Nhìn thấy bức ảnh rơi ra ngoài, sắc mặt Khương Ninh thay đổi. Theo bản năng khom lưng nhặt bức ảnh lên. Tốc độ của Tiêu Diễn so với bà ấy còn nhanh hơn. Anh ấy cúi xuống, động tác nhanh chóng nhặt bức ảnh lên. A Diễn, trả lại bức ảnh cho mẹ. Tiêu Diễn không nhúc nhích, mặt anh ấy trầm như nước. Lật ảnh xem, nhìn kỹ tấm ảnh hơn. Hình ảnh đó và hình ảnh của các tiêu đề báo chí sáng nay là một. Đều là hình ảnh anh cả ôm Chu Tư Tư. Sự khác biệt là các tờ báo không tiết lộ khuôn mặt chính diện. Mà giờ phút này, những bức ảnh trong tay anh ấy đều có khuôn mặt chính diện của Chu Tư Tư. Trả lại cho mẹ. Tiêu Diễn cầm ảnh, lùi về phía sau một bước. Từ đâu ra? Ánh mắt Khương Ninh né tránh. Không biết con đang nói cái gì cả. Mẹ, đừng nói với con. Những bức ảnh này là mẹ tìm người chụp. Đáy mắt Khương Ninh hiện lên một tia bối rối. Chắc chắn, lòng Tiêu Diễn hung hăng trầm xuống. Anh ấy lùi lại thêm hai bước nữa. A Diễn, cách chương.